Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 07, dụ hoặc. Từ khi cái kia gọi là Irene nữ nhân đem nước dưa hấu vượt lên trước lấy đi về sau, phòng ăn bầu không khí liền lập tức buông lỏng, thậm chí có mấy người trực tiếp rời đi bàn ăn, giống như là bọn hắn căn bản không phải tới ăn cơm, mà là đến xem một chỗ không biết là tốt hay xấu hí. Kế tiếp, Dior cũng giống như nhận cái gì đả kích, tâm sự nặng nề, cùng Hannibal đối thoại cũng câu được câu không. Mỗi lần Hannibal hỏi vấn đề mấu chốt thời điểm, hắn đều tránh không đáp. Nếu như cường ngạnh cái này truy hỏi, hắn liền rất đơn giản đến một câu. Trên hợp đồng quy định, không thể nói, tốt, a hợp đồng. Hắn luôn luôn nói vun vào cùng. Cuối cùng, tại bệnh viện bữa cơm thứ nhất, liền lấy loại này không có chút nào thu hàng kết cục kết thúc. Bất quá cũng không thể nói không có một điểm thu hàng, bởi vì Hannibal tối thiểu thu hoạch một tờ giấy. Bình thường đến nói, tại loại nữ nhân này cho nam nhân vụng trộm đưa tờ giấy tình huống dưới, trên tờ giấy viết đều là tân quán số phòng mã loại hình. Đương nhiên, Hannibal nhưng không có loại này chờ mong. Nửa giờ sau, bệnh viện bãi đậu xe dưới đất bên trong. Hannibal yên tĩnh tựa ở bên tường. Bởi vì vừa mới, Irene đưa cho hắn trên tờ giấy viết sau khi tan việc. Bãi đỗ xe thấy, này, ngươi quả nhiên tới. Thanh âm một nữ nhân truyền đến. Tự nhiên là Irene. Hannibal cười quay đầu lại. Sau đó, có chút sững sờ một cái. Hiện tại Irene cởi áo khoác trắng, không thể không nói, mặc dù nàng niên kỷ có chút lớn, nhưng là dáng người bảo trì phi thường tốt. Loại kia đi vào trung niên nữ nhân tài trí vận vị ở trên người nàng phát huy vô cùng tinh tế hiền lộ ra. Hơn nữa, nàng giờ phút này mặc một bộ rất thiếp thân quần áo, cổ áo rất thấp, đem tự mình đầy đặn hình dáng hoàn toàn bạo lộ ra. Nói như vậy, nếu là hiện tại đứng tại trước mặt nàng không phải Hannibal, mà là việc có chút luyến mẫu tình kết tiểu sử nam, đoán chừng tại chỗ liền luân hãm. Bất quá Hannibal kinh ngạc, không phải Irene cái kia tràn ngập sức hấp dẫn thân thể, mà là nàng tại sao phải đem này tấm thân thể hiện ra trước mặt mình. Lại là loại kia cảm giác rất khó chịu. Hắn xác định Irene trang phục là đi qua vô cùng tỉ mỉ ăn mặc. Tóc, váy ngắn, giày cao gót, cùng vừa mới tại trong nhà ăn quả thực tưởng như hai người. Thậm chí còn xịt nước hoa, giống như là nàng là tự mình nhất dụ hoặc một mặt hiện ra ở trước mặt mình đồng dạng. Bất quá Hannibal tự nhiên sẽ không đem nghi ngờ trong lòng hiện ra mặt. Hắn vẫn như cũ rất có phong độ nói, đương nhiên, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không cự tuyệt nữ sĩ mời. Nói câu nói này thời điểm, Hannibal lần nữa phát động một cái tâm linh thăm dò năng lực. Nhưng là, hắn phát hiện tự mình y nguyên không cách nào thành công. Nói cách khác, tại cái trò chơi này bên trong, tự mình không có cách nào sử dụng tinh thần năng lực a. Ha ha. Nghe được Hannibal sau khi trả lời, Irene cười cười, không tệ đáp án, nói cách khác, nếu như ta nghĩ mời ngươi lái xe đưa ta về nhà, ngươi cũng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, phải không? Hannibal trầm mặc một hồi, vì lẽ đó, ngươi cho ta nhét cái này tờ giấy, chính là vì để cho ta tới, sau đó lái xe đưa ngươi về nhà. Đúng vậy à. Ngươi khẳng định cảm thấy có chút đường đột đi, bất quá cũng không có cách. Căn này trong bệnh viện, nghĩ tiễn ta về nhà người thế nhưng là so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Ta dù sao cũng phải tránh một chút bọn hắn. Nói xong, Irene còn cố ý thay cái tư thế, đem thân hình của mình rõ ràng hơn hiện ra trước mặt Hannibal. Ý kia rất rõ ràng, chính là lại nói lão nương cái này tư sắc ở đây tặc quý hiếm. Thế nhưng là, vì cái gì ngươi muốn ta đưa ngươi về nhà? chúng ta hôm nay mới ngày đầu tiên nhận biết. Hannibal hỏi, Irene vũ mị cười cười, sau đó đi tới, trơn bóng cánh tay khoác lên Hannibal trên vai. Ha ha, đàn ông các ngươi thật sẽ quan tâm nguyên nhân à? Các ngươi quan tâm, bình thường đều là kết quả đi. Vì lẽ đó, tiễn ta về nhà đi. Rất gần, sau đó đến nhà ta đi ngồi một chút. Ngày đầu tiên đi làm ngươi khẳng định rất mệt mỏi. Kỳ thật ta cũng rất mệt mỏi. Vì lẽ đó, chúng ta có thể làm chút buông lỏng sự tình. Nói xong, Irene còn có ý vô tình. Dùng đầu gối của mình từ từ Hannibal đùi. Ngoặc kép, tốt a, ngày đầu tiên đi làm. Bị nữ đồng sự đính tường. Loại này vô số nam nhân đều mơ ước sự tình tại Hannibal trên thân phát sinh. Bất quá, hắn nhìn xem Irene cái kia mê hoặc ánh mắt. Trong lòng thế nhưng là không có một tơ một hào mừng thầm. Thật sự là không có ý tứ. Ta không có xe. Hắn đáp lại. Không sao, ta có. Irene nói xong, cũng chỉ cách đó không xa một cỗ màu đỏ xe con. Ngươi còn do dự cái gì? Ngươi là thân sĩ, vừa mới ngươi không phải còn nói. Sẽ không cự tuyệt nữ sĩ thỉnh cầu à? Mặt của nàng bắt đầu hướng phía Hannibal lại gần. Thở ra khí hơi thở đều đã đập vào trên mặt của hắn. Hannibal không hoài nghi chút nào. Nếu như mình hiện tại không làm chút gì, vậy cái này kỳ quái nữ nhân khẳng định sẽ trực tiếp hôn lên tới. Nhưng mà, ngay tại cái này lúng túng thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một trận to lớn xe minh chạy nhanh đến, mang theo tiếng gió gào thét ầm một cái, đụng vào Irene trên xe. Hannibal của Irene đều mắt trợn tròn, bọn hắn ngơ ngác nhìn về phía một bên. Kia là một cỗ xe Jeep, rất kiên cố cái chủng loại kia. Phía trước thanh bảo hiểm trực tiếp cắm vào đỗi vào trong ghế xe. Ngay sau đó, xe Jeep cửa liền bị đẩy ra. Một cái nam nhân cao lớn lảo đảo đi xuống. Người này chính là vừa mới tại trong nhà ăn, muốn cùng Hannibal kết giao bằng hữu, Edmund tiên sinh. Khụ khụ, hắn che ngực ho khan hai tiếng. Thật sự là thật có lỗi, vừa mới phanh lại mắc lỗi, ta không phải cố ý, ta có thể giao sửa chữa phí tổn, Edmund nói, nhưng là Hannibal không có trong mắt hắn, nhìn thấy một tơ một hào áy náy, Irene hô hấp bắt đầu tăng thêm, bắt đầu phẫn nộ, hoặc là nói, nàng vốn chính là một cái vô cùng táo bạo người, vừa mới vũ mị, hoàn toàn là giả vờ đồng dạng. Cẩu nương dưỡng, nàng quát, sau đó sải bước đi hướng Edmund. Ngươi muốn chết à? Ha ha, tốt. Đối mặt Irene phẫn nộ, Edmund không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi hoặc là áy náy. Ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí còn dành thời gian hướng về Hannibal lễ phép chào hỏi. Này, ta gọi Edmund, Edmund Kemper, vừa mới chúng ta gặp qua. Hannibal không có để ý bọn hắn. Đây hết thảy đều quá không đúng. Mỗi người đều đang cùng mình lấy lòng. Mà lại là một loại gần như tham lam ham mê. Liền giống với giờ này khắc này. Hắn thậm chí cảm giác Irene không phải là bởi vì xe của mình báo hỏng mà tức giận. Mà là bởi vì tự mình không có cách nào đưa nàng về nhà. Hannibal không do dự nữa. Hắn cảm thấy tự mình đến rời đi cái này. Về nhà. Đúng vậy. Về nhà. Lúc trước lật xem tự mình nhận lời mời tin tức thời điểm, hắn biết được mình còn có một cái chỗ ở. Ngay tại cách nơi này hai con đường một chỗ một mình chung cư. Có lẽ tốt. Hắn liền có thể biết rõ những người này quái dị cử chỉ. Đến cùng là thế nào một chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.